Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, ý chí vũ trụ đại thanh trùng. Phương Ninh hết sức tò mò, chui vào trong phòng luyện đan cường thế vây xem. Trong phòng luyện đan, khói xanh từ từ, thế lửa không ngừng, thỉnh thoảng còn bay ra một cỗ mùi thuốc khí tức. Theo như lời ngươi nói, đại thanh trùng thế nhưng là bị nhân quả luật gây thương tích. Ngươi khối này đen xì đồ vật tựa hồ là khối gia vị. Nhiều lắm là có thể làm khai vị sử dụng. Cả hai không liên quan nhau à? Hệ thống đại gia không có trả lời. Hệ thống nhắc nhở ngược lại là trước xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 1.070.000.000 điểm rèn luyện thăng cấp. Luyện đan thuật. Đến truyền kỳ cấp. Ta dựa vào. Người hết thảy còn có bao nhiêu lịch luyện. Lại cho ta trắng trợn như vậy tiêu xài. Đầu tiên nói trước. Cái này một bút ta thanh lý không dậy nổi. Người được bản thân gánh chịu. Phương Ninh đối với cái này trợn mắt hốc mồm đường. A, lần trước đánh Chí Nan đã cho 1,5 tỷ. Dùng đi cái này một bút. Trước mắt liền thừa 3 tỷ 8 ngàn vạn lịch luyện. Đại phú hào ngươi kỳ thật thanh lý nổi. Ngươi cái kia bảo bối sách một mực tại Chí Nan cõi yên vui bí cảnh bên trong tiêu dao. Hiện tại nó góp nhặt đến 1,2 tỷ lịch luyện. Tiền này càng tồn càng bị giảm giá trị. Lịch luyện cũng là như thế. Tranh thủ thời gian lấy ra cho ta hoa. Hệ thống đại gia bắt lấy cơ hội liền gọi nghèo. Ngươi lại còn có nhiều như vậy. Cái kia trước không cho ngươi. Ngươi trước dùng mình. Bảo bối tồn điểm lịch luyện không dễ dàng. Phải dùng tới làm cuối cùng khẩn cấp. Phương Ninh nghe xong. Lập tức yên lòng. Hắn đến tồn lấy lịch luyện. Đại gia từ không coi trọng đại cục, hơi có cần liền lãng phí, nhiều khi đem lực lượng trước tồn, muốn so duy nhất một lần toàn bạo phát đi ra tốt hơn. Binh pháp có nói, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hệ thống đại gia châu liền châu tại có thể đem lực lượng tích trữ đến. Đột nhiên bộc phát, đánh địch nhân trở tay không kịp, Chí Nan liền là bị hố ở trên đây. Đáng giận a, làm trung thực hệ thống liền là ăn thiệt thòi. Sớm biết ta nên xóa đi số lẻ. Nói hiện tại chỉ có 8.000 vạn lịch luyện. Ngươi liền sẽ cho ta thanh lý. Hệ thống đại gia bất mãn hết sức. Ha ha ha, ngươi cái này biến mất số lẻ phương pháp. Còn thật là hoàn toàn như trước đây. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Vô nghĩa ở giữa. Hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Hệ thống tiêu hao 3 triệu lịch luyện, tiêu hao ít hứa hiếm thấy kỳ vật, đại hải vô lượng thạch. Tiêu hao rất nhiều thượng phẩm nguyên khí dược liệu, sử dụng truyền kỳ cấp, luyện đan thuật, chế tạo ra truyền kỳ đan dược, thiên địa đan. Hiệu quả, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người dùng trong vòng một canh giờ đem đạt tới, ý chí vũ trụ. Khí thôn Sơn Hà, trên thông thiên văn. Hạ thông địa lý, cảnh giới trí cao. Phương Ninh thấy 10 điểm buồn bực. Đây không phải kiện vị tiêu thực phiến. Đại thanh trùng ăn cái này. Có thể hữu dụng. Tuyệt đối hữu dụng. Ai ăn như biết. Hệ thống đại gia lại là đắc ý. Lại là khổ não nói. Chính là ta không biết nên định cái gì giá. Đại thanh trùng là quen trùng. Không tốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nó. Có thể à. Ngươi bây giờ đều biết đạo lý này. EQ thật là tiến bộ không nhỏ. Phương Ninh bỗng cảm giác áp lực như núi. Sĩ biệt tam nhật. Phải lau mắt mà nhìn. Mình thật phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Duy về ưu thế. Ít nịnh nọt ta. Ta và các ngươi nhân loại không giống nhau dạng. Không ăn cái kia. Ngươi liền nói làm như thế nào định giá. Hệ thống đại gia bất mãn nói. Đương nhiên là miễn phí đưa. Đại thanh trùng khả ái như vậy. Ngươi bỏ được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Ninh đương nhiên đường. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật. Cho rằng ký chủ có ý khác. Ngươi lại tới đây một bộ. Nói thật. Ít cho ta loạn phát nhắc nhở. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Minh Bạch Địa nói cho ngươi. Đại Thanh đột nhiên thức tỉnh đi ra, năng lực này nhưng là phi thường lợi hại. Chỉ là nó có cực hạn, quá cao thâm vấn đề. Nó liền hội ăn không thấu. Ăn không thấu liền muốn tiêu hóa không tốt, liền muốn đau chết. Hiện tại đã có đại gia thiên địa đan. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này tiền cảnh đến cỡ nào rộng lớn. Ta liền biết ngươi có vấn đề, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra được. Có thể cho cái nhắc nhở không? Hệ thống đại gia đàng hoàng nói. Học cạn bã, nhiều như vậy khoa học nan đề, nhiều như vậy tu luyện nan đề. Cũng đúng, những vật kia đối với ngươi mà nói đều là đàn gảy tai trâu. Khó trách ngươi không nghĩ ra được. Phương Ninh thừa cơ chèn ép. Đó cùng ta lại có quan hệ gì? Ta lại không làm nhà khoa học. Ta tu luyện cũng sẽ không đụng vào đến khó đề. Có lịch luyện là được. Đại gia hậm hực đường. Ha ha, ta nếu là nói cái kia chút khoa học nan để giải quyết sau liền là bó lớn tiền. Cái này cùng ngươi còn có quan hệ à? Thần mã, còn có thể kiếm bộn đem tiền. À, ta đã hiểu. Cái kia đến tranh thủ thời gian thanh đại thanh trùng biến thành tùy tùng mới được. Quả nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Đại phú hào, ngươi ánh mắt luôn luôn đều là như vậy lâu dài. Hệ thống đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Đường, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao lượng lớn lịch luyện đem đẳng cấp từ level 45 tăng lên tới level 55. Lượng chân khí lên cao, khí huyết lên cao, tùy tùng về số lượng thăng 1, cơ bản nộ khí rãnh số lượng gia tăng 2 cái, tùy tỷ hạn mức cao nhất vì 7, hiện hữu 6, hệ thống cự tuyệt XXXXXXX, trở thành hệ thống tùy tùng. Hệ thống tiếp nhận trùng đại thanh vì tùy tùng. Ha ha, cái này cực kỳ hệ thống. Hơn hết ta rất hiếu kỳ ngươi cái này, lượng lớn, đến cùng là bao nhiêu? Trước kia liền không có ít xuất hiện qua số này. Phương Ninh nghi ngờ nói. Cái này ngươi không cần quản. Dù sao đến lúc đó ngươi nghe ta cho ngươi hoàn trả chính là. Ta là trung thực hệ thống. Không sẽ nói láo. Hệ thống đại gia nhìn trái phải mà nói về hắn. Ta biết, ngươi không sẽ nói láo. Nhưng ngươi biết dùng cầm khác tiêu hao cho ta đụng một khối. Phương Ninh dùng, đã xem thấu hết. Thầy, ngữ khí nói xong. Lúc này, bên ngoài đại thanh trùng. Đột nhiên trùng thân chấn động. Nó lại nhìn về phía ngốc trệ bên trong hiệp khách giáp lúc. Đã cảm thấy đối phương giống như lại thân thiết không ít. Kỳ quái a, rõ ràng gia hỏa này gần nhất không có lại mời mình ăn cơm. Làm sao có thể cảm thấy hắn càng thêm thân cận? Cái này thật là không thể tưởng tượng, trăm mối vẫn không có cách giải. A, đúng, hẳn là đối phương vừa rồi lại cứu mình một mạng duyên cớ. Đại thanh trùng bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, hiệp khách giáp đã tỉnh táo lại. Hắn trong lòng bàn tay nâng một viên đen xì dược hoàn. Ít có liền dùng hòa ái dễ gần ngữ khí nói xong. Đại thanh a, cái này một viên, vũ trụ thiên địa đan. Công hiệu phi phàm, ăn về sau, ngươi có thể trí tuệ tăng nhiều. Ý chí vũ trụ, cái kia đạo gian nan thời sự viết văn đề mục. Liền hội giải quyết dễ dàng. Ngươi hiểu rõ đề mục, không hội tiêu hóa không tốt. Tự nhiên bụng sẽ không lại đau. Đại thanh trùng nhìn xem cái này lấm tấm màu đen dược hoàn. Liền liền hướng về sau tránh. Trùng đầu mãnh liệt dao động. Không dám ăn. Ha ha. Vậy ta liền không có biện pháp. Khi bụng của ngươi đau thời điểm. Tự nhiên muốn ăn. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian. A, đại thanh trùng sầu mi khổ kiểm nói. Đại thanh long. Ngươi có thể hay không cho thêm điểm mật đường, bao bên trên một tầng viên đạn bọc đường. Ai, thế nhân tổng là ưa thích tê liệt mình, đều coi là ánh sáng bề ngoài phía dưới liền là tốt. Các ngươi nhưng lại không biết, tăng thêm vỏ bọc đường, không có cay đắng, dược hiệu liền hội giảm xuống. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, Phương Ninh đối với cái này nghi ngờ nói. Đại gia, cái này tiện tay mà thôi sự tình. Ngươi làm gì vẫn phí lời nhiều như vậy? Ngươi giảng đạo lý này, lại là từ trên mạng lay tới đi. Cũng không biết thật giả. Nói nhảm không phải, viên thuốc này đã tạo tốt, lại nấu lại thành chất mật đan dược. Hoa gà lịch luyện không nói, vạn nhất luyện khét làm sao bây giờ? Một viên thế nhưng là 3 triệu lịch luyện. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Lúc này quỷ vương Bồ Tát bắt đầu bổ đao. Đại thanh a, cái gọi là thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Ngươi quên vừa rồi mình đau bụng thành cái dạng gì? Ngươi miệng lớn, hai mắt nhắm lại, trực tiếp nuốt vào, không hội cảm thấy khổ. A, được rồi, các ngươi đều như vậy nói. Đại thanh trùng uể oải nói, vậy ta ăn còn không được a? Nói xong, nó miệng rộng một trương, viên kia đen xì dược hoàn, trực tiếp vào trong bụng, sau đó toàn bộ trùng đứng chết chân tại chỗ. Ít khi, thiên môn trong ngoài, đột nhiên yên tĩnh, một đạo không hiểu to lớn khí thế, liền từ trước mắt hơn hết bàn tay tiểu côn trùng thân bên trên phát ra. Vô số cường giả nhao nhao cảm ứng được cỗ khí thế này. Lập tức quăng tới ánh mắt, đảo qua thần niệm, chỉ gặp từng đạo ngân sắc tuyền qua, liền trên người đại thanh trùng xuất hiện. Cái này, đây rõ ràng là vũ trụ hình dạng. Ý chí vũ trụ đại thanh trùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.